Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 988, 33, ông ngoại, Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, Cực Bắc Băng Nguyên trước các hồn thú lần nữa chấn kinh rồi tại chúng tất cả hồn thú xem ra có thể kế thừa Tuyết Đế vị trí cũng chỉ có Băng Đế mới đúng. A hơn nữa tất cả Cực Bắc Băng Nguyên hồn thú đều biết rõ Tuyết Đế, Băng Đế nhất mạch thương liên quan hệ vô cùng tốt. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương ở bên trong, bọn hắn cái này thứ nhất, hai Đại Thiên Vương liên hợp lại, thậm chí có đối kháng thần thú đế thiên thực lực. Nếu như chiến trường là ở tại đây, thần thú đều phải tị kỳ phong mang. Tuyết Đế muốn buông bỏ Cực Bắc Băng Nguyên chi chủ vị trí đã đủ để cho bọn họ giật mình rồi, lại vẫn đem chính mình vị trí truyền cho Thái Thản Tuyết Ma Vương, mà cũng không phải là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cái này tại chúng xem ra thì càng thêm là không có thể tư nghị rồi. Mà ngay cả Thái Thản Tuyết Ma Vương mình cũng giật mình mở to hai mắt nhìn xem Tuyết Đế, cho là nàng nói sai rồi. Tuyết Đế ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương, hướng hắn nhẹ gật đầu, xác nhận ý của mình. Tuyết Đế, ngươi, Thái Thản Tuyết Ma Vương thanh âm của có chút run rẩy, nhưng mà cũng không phải hưng phấn, mà là bi thương. Chỉ có đã đến chúng hung thú tầng thứ này, mới biết được Tuyết Đế an bài như vậy ý vị như thế nào. Ý vị này, nàng căn bản không có nắm chắc đi trùng kích vào một lần bình cảnh. Đối với Băng Đế mà nói cũng hẳn là gặp phải tình huống giống nhau. Bằng không thì lấy Băng Tuyết Nhị Đế quan hệ trong đó Tuyết Đế là không thể nào đem vị trí truyền cho nó. Tuyết Đế trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. A Thái, những năm gần đây này, ngươi đi theo ta cũng vậy lập được rất nhiều công lao. Ngươi cũng chân chính trưởng thành, ngươi bình thời nhất cử nhất động đều được ta quan sát kỹ lưỡng. Ta thật cao hứng, ngươi những năm này một mực làm rất tốt. Vị trí này vốn ngươi muốn so Băng Nhi càng thêm phù hợp. Băng Nhi tính cách quá mạnh mẽ, hơn nữa của nàng tộc đàn tại thống trị lực trước cũng không như các ngươi Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc thực lực tổng hợp thiên yếu đi. Cho nên, trong lòng ta, ngươi cũng sớm đã là của ta người thừa kế. Ngươi muốn nhớ kỹ, cho dù ta không ở đây rồi, Cực Bắc Băng Nguyên vẫn là nguyên vốn Cực Bắc Băng Nguyên. Ngươi nhất định phải đối xử tử tế từng cái tộc đàn, tuân theo chí hướng của ta, chỉ có chúng ta Cực Bắc Băng Nguyên chính mình đầy đủ đoàn kết mới sẽ không ngoài chăn địch xâm lấn, khi nhục. Vâng, phải, giọt lớn nước mắt theo Thái Thản Tuyết Ma Vương trong mắt chảy xuống. Tuyết Đế nhắc nhở đối với nó mà nói thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới chuyện tình. Tuyết Đế đem cái này Cực Bắc Băng Nguyên chi chủ vị trí cho nó, nhưng gặp đối với nó tín nhiệm. Nó vốn là đối Tuyết Đế hết sức vui lòng phục tùng, lúc này vừa nghĩ tới Tuyết Đế rất có thể phải đi đến tánh mạng cuối cùng, trong lúc nhất thời cảm thấy bi thương. Phủ phục tại Tuyết Đế bên người Băng Hùng Vương lúc này đã một lần nữa mở mắt nhìn xem Thái Thản Tuyết Ma Vương, ánh mắt bao nhiêu có như vậy một phần là không cam. Nó cũng không có che giấu tâm tình của mình, chỉ có điều, lúc này Thái Thản Tuyết Ma Vương tinh lực căn bản cũng không có chú ý tại trên người nó. Tuyết Đế thản nhiên nói, A Thái còn có điều có băng nguyên các con dân. Các người nhớ kỹ của ta rời đi cũng không đại biểu tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta bế quan đã thất bại tự không cần phải nói, nhưng là nếu như ta thành công. Như vậy coi như là đế thiên cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta. Vô luận thành công cùng thất bại của ta hồn tại Cực Bắc ta đều sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy các ngươi. Vi phạm Cực Bắc Băng Nguyên quy củ tồn tại đều muốn địch nhân là của ta. Giống, giống, giống. Ba tiếng liên tiếp theo hồn bầy thú tộc trong vang lên. Tất cả Cực Bắc Băng Nguyên các hồn thú, đều hít tư để lý kêu to, biểu đạt lấy chúng lúc này tâm tình của nội tâm. Thái Thản Tuyết Ma Vương lần nữa đứng người lên, lùi về phía sau vài bước, sau đó hai đầu gối quỳ rạp xuống Tuyết Đế trước mặt, hướng Tuyết Đế đã bái xuống dưới, nó khổng lồ kia thân thể dĩ nhiên thẳng đến đều đang run rẩy lấy. Mỗi một lần lễ bái, đều lộ ra như vậy chân tình ý cắt. Tuyết Đế mỉm cười, hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nói. A Thái, đứng lên đi. Trước lúc ly khai ta còn có chuyện muốn cho ngươi làm. Thái Thản Tuyết Ma Vương lập tức ngẩng đầu cung kính nói. Tuyết Đế, vô luận lúc nào, chỉ có ngươi mới có thể trưởng quản Cực Bắc Băng Nguyên, chỉ có ngươi mới được là Cực Bắc Băng Nguyên chi chủ. Ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ trở về. Khi ngài không có ở đây, ta vì ngài thủ hộ nơi đây. Ta đợi ngài trở về. Nói đến đây, Thái Thản Tuyết Ma Vương đã là khóc không thành tiếng. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Tuyết Đế cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động. Được, nếu như ta đột phá thành công, như vậy ta nhất định sẽ trở về xem các ngươi đấy. Có lẽ, không dùng được quá lâu đi. Nói đến đây, nàng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt kia ấm áp nhìn Hoắc Vũ Hạo chịu ngẩn ngơ. Tốt rồi, ta muốn nói sự tình đã nói xong. Tất cả mọi người tản đi. riêng phần mình trở về tiếp tục cuộc sống của các ngươi. Tương lai băng nguyên có bất kỳ đại sự, đều do A Thái lựa chọn. Vừa nói, Tuyết Đế chậm rãi người nhẹ nhàng lên, cứ như vậy lên như diều gặp gió, lẳng lặng lơ lửng ở trên không bên trong. Thái Thản Tuyết Ma Vương vội vàng tiến lên vài bước đứng ở dưới người nàng. Tuyết Đế Phiêu Nhiên Nhi Lạc đứng ở hắn khoan hậu trên bờ vai. Phần đông băng nguyên hồn thú, không có một cái di động, chúng như trước phù phục tại đó, quỳ lại lấy Tuyết Đế. Tuyết Đế đứng ở Thái Thản Tuyết Ma Vương đầu vai, chậm rãi quay người, nhìn xem những này đi theo nàng nhiều năm các con dân, trong mắt dần dần nhiều hơn một tầng óng ánh. Đi thôi, các con dân của ta, cho ta xem lấy các ngươi rời đi. Tuyết Đế thanh âm của xa xa truyền ra ngoài, nghe của nàng phân phó, những này cực bắc băng nguyên các hồn thú lúc này mới nhao nhao đứng dậy, chậm rãi tán đi. Nhưng là cho dù là cách đi trong quá trình, chúng nhưng như cũ là cẩn thận mỗi bước đi, tràn ngập không thôi nhìn xem chúng từng đã là cực bắc băng nguyên chi chủ. Từ nơi này một khắc tiến hành, cực bắc tam đại thiên vương không còn tồn tại, chỉ còn lại có chủ nhân mới. Tuyết Đế lẳng lặng đứng ở nơi đó, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng là không chút sức mẻ, Băng Hùng Vương cũng đồng dạng đứng lên. Nó đứng thẳng lên về sau, thân cao cũng là vượt qua 40 mét, cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương so sánh với tuy nhiên thấp bé rất nhiều, nhưng cường tráng chỗ nhưng lại không kém cỏi chút nào. Trên người bộ lông màu bạc quang mang chớp nhấp nháy, trong cặp mắt cũng đồng dạng là hung quang chớp liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng nhìn xem bên người Thái Thản Tuyết Ma Vương, nhìn lại xa xa dần dần tán đi hồn đàn thú, cảm xúc có rõ ràng chấn động. Hoắc Vũ Hạo từ trước đến nay băng đế đứng chung một chỗ, chính mắt thấy cái này cực bắc chi địa quyền lợi luân chuyển, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Tuyết Đế A Hát, Tuyết Đế, người cuối cùng là thập đại hung thú trong xếp hạng thứ ba. Tuyết Đế A Hát. Suốt nửa canh giờ tất cả các hồn thú mới dần dần tán đi, cái này cực bắc băng nguyên trước lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có hai cái tộc đàn giữ lại, một cái tựu là Băng Hùng, một người khác là Thái Thản Tuyết Ma. Cái này hai đại tộc bầy tại toàn bộ cực bắc chi địa đều là nhân vật mạnh nhất một trong, cùng băng bích bò cặp tộc đàn cộng lại, được xưng cực bắc chi địa tam đại chủng tộc. Thực lực tổng hợp là mạnh nhất, Tuyết Đế đứng ở Thái Thản Tuyết Ma Vương đầu vai, trong mắt lộ ra lấy vài phần vẻ buồn bã, dù sao, nàng thống trị cái này cực bắc băng nguyên vài chục vạn năm, bỗng nhiên phải vĩnh viễn buông tha cho tại đây, nàng quả thực là có chút nữa a hát. Lúc trước nàng nghĩ hết biện pháp muốn trùng tu, hơn nữa tận khả năng bảo tồn thực lực bản thân. Kết quả bị một gã đến đây cực bắc chi địa thám hiểm hồn sư mang đi, mới có về sau phát sinh một dãy chuyện. Khi đó, nàng căn bản là không kịp bàn giao, nhắn nhủ cái gì. Mà lúc này, nàng có thể có chỗ khai báo, nhưng trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối. Tuyết Đế, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, đem Tuyết Đế theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Đứng ở Thái Thản Tuyết Ma Vương đầu vai, Tuyết Đế cúi đầu nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Băng Hùng Vương chính ngửa đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chú lên nàng. Tuyết Đế mũi chân tại Thái Thản Tuyết Ma Vương trên đầu vai một điểm, từ trên trời giáng xuống, bay xuống hướng mặt đất. Băng Hùng Vương vội vàng một lần nữa phủ phục xuống, để cho mình đầu to kề sát mặt đất, trong ánh mắt có vài phần đáng thương, cũng có được vài phần bất đắc dĩ, nhìn chăm chú lên Tuyết Đế. Tuyết Đế, nó lần nữa kêu một tiếng. Tuyết Đế thì không có để ý tới nó, mà là chuyển hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương, nói. A Thái, người vừa mới tiếp nhận cực bắc băng nguyên chi chủ vị trí, phía dưới các đại tộc đàn còn cần ngươi tự mình đi trấn an một phen, mau sớm xác lập uy tín. Người đi đi, chính ta tại đây chờ ngươi ba ngày sau đó, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi tới, ta có chuyện muốn phân phó ngươi làm. Vâng, Tuyết Đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương nhìn Băng Hùng Vương nhất mắt, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng nó vẫn là lập tức tuân theo Tuyết Đế ý tứ quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Thái Thản Tuyết Ma Vương rời đi, Tuyết Đế lúc này mới đưa mắt nhìn sang bên người Băng Hùng Vương. Tuyết Đế, ta đây đâu này? Ta làm sao bây giờ? Cho tới giờ khắc này, Băng Hùng Vương cương hỏi ra nghi ngờ của mình. Xa xa, hắn tộc đàn cũng đều đang lẳng lặng cùng đợi. Mà Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc tuy nhiên cũng đã theo sau Thái Thản Tuyết Ma Vương rời đi. Tuyết Đế thản nhiên nói, về phần ngươi ta đương nhiên có chỗ an bài, Tiểu Bạch ngươi vẫn đi theo ta đi. Hả, Băng Hùng Vương ngẩn người, một mực đi theo ngài, ngài không phải muốn bế quan sao? Tuyết Đế lạnh nhạt nói, tại đây cực bắc băng nguyên phía trên ta không ở đây rồi, chỉ có ngươi và của ngươi tộc đàn có được cùng A Thái đấu tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trình thể thực lực A Thái phải mạnh hơn một chút, nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Ta không ở đây, ngươi có thể đủ nghe lệnh y sao? Nghe Tuyết Đế hỏi lên như vậy, Băng Hùng Vương lập tức đã trầm mặc. Nó không có biện pháp đối Tuyết Đế nói dối, chỉ có thể dùng trầm mặc đến đối mặt. Tuyết đế nói tiếp, cho nên ta sau khi rời khỏi cái này cực bắc chi địa các ngươi cả hai chúng nó chỉ có thể tồn một. Bằng không mà nói cực bắc chi địa hòa bình sẽ rất khó duy trì. Tuyết đế, băng hùng vương bi thiết một tiếng. Được tuyết đế ta nghe của ngươi. Mạng của ta là ngươi cho, ngươi đem ta nuôi lớn, để cho ta trở nên cường đại, giúp ta trở thành băng hùng nhất tộc đế vương. Ta hết thảy tất cả đều là ngươi cho, ngươi để cho ta như thế nào ta liền như thế nào, để cho ta liền đi chết đi. Tuyết đế nở nụ cười. Đồ ngốc, ta làm sao có thể cho ngươi đi chết đâu này. Ngươi và A Thái chính ta tại cân nhắc dưới, lựa chọn hắn với tư cách cực bắc chi địa chủ nhân, đó là bởi vì tính cách của hắn cùng cả cái thái thản tuyết ma nhất tộc nếu so với ngươi càng thêm thích hợp. Nhưng là nếu bàn về thân cận trình độ, hắn nhưng lại vô luận như thế nào cũng so không được coi trọng ngươi đấy. Trong lòng ta, ngươi và Băng Nhi đồng dạng, đều là người nhà. Băng Nhi là của ta tỉ muội, mà ngươi, là của ta hài tử A Hát. Cách chương.